Phát súng ân tình. Điện dài có nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 155. Xin mở ngoặc, xin lỗi tập phía trước 154 mà tôi đã nói lộn thành 144. Xin đóng ngoặc. Ngay lập tức tôi làm dấu và tất cả cùng ngồi hụp xuống ép sát vào thành tàu. Dĩ nhiên là tôi không quên nắm tóc của thằng Rê kéo nó xuống theo. Ánh đèn pha lướt qua, lướt lại mấy lần trên chiếc cano rồi dừng lại ngay phòng lái. Thằng S lên tiếng: Mr. Billy Duplack, chúng tôi xin nói cho bạn biết là bạn đã bị dây tứ phía rồi. Bạn không thể nào thoát khỏi nơi đây được. Nếu bạn đầu hàng chúng tôi sẽ đối xử với bạn đàng hoàng. Tôi xin hứa với bạn như thế. Bạn đừng quên là nếu gia đình Bakunini hay gia đình Romano hoặc ngay cả sở cảnh sát của thành phố New Orleans mà nghe tin bạn ở đây thì chắc chắn họ sẽ đem quân tới đây liền để đòi bạn. Mong bạn nghĩ lại cho kỹ, tụi mình còn có thể nói chuyện với nhau được mà. Vẫn là cái giọng êm ái nhẹ nhàng của nó, mặc cho thằng S muốn gì thì nói, tôi làm dấu cho thằng Khao theo tôi lùi ra phía sau. Một lần nữa thằng Rê bị tôi nắm tóc kéo đi sành sệt trên sàn tàu. Ra tới phía sau, tôi chỉ vào cái tủ súng và nói với thằng Khao: Mày á, phải thủ một cây đi. Hình như bây giờ á, chỉ có tao với mày phải chống lại cái bọn chúng nó. Tôi dựa theo cột cờ của chiếc cano cảnh sát và đứng lên. Lần này thì thằng Rê ngoan ngoãn đứng lên theo. Tôi khỏi cần phải kéo. Tiếng lo của thằng S vẫn oang oang từ trên bến. Tôi cầm cây M16 đưa lên nhắm. Nhưng đành phải lắc đầu và bỏ xuống. Hàng chục ánh đèn pha chiếu xuống chói chang như thế thì tôi không thể nào làm ăn gì được. Tôi nhìn quanh mình một vòng rồi chỉ cái du thuyền của tôi, nói với thằng Rê: Chắc mày phải biết là tao không đời nào để mày sống để thoát ra khỏi đây được. Ngược lại, tao cũng không bao giờ chịu ra đầu hàng. Vì thế tao cũng chẳng mong gì sống sót. Bây giờ trước khi mày chết, mày trả lời cho tao nghe cái vụ này vài câu được không? Ê, Mr. Billy the Black nói đi, tại sao mình phải làm như thế? Mình còn có thể nói chuyện được mà. Ê, câm họng, tao hỏi mày, chỉ việc trả lời thôi. Ê, thế thì Mr. Billy the Black cứ việc hỏi. Tốt, ai đứng ra tổ chức vụ bắt cóc người của bọn tao? Rê hất đầu về phía cầu tàu. Ê, cái thằng Ed Franklinton. Mày chọn người rất phải, vậy hồi chiều lính của mày bắt ai về đây vậy? Hai người. Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Vậy là cả Bảy Đen lẫn Brenda đều bị bắt đúng như ý tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng hỏi thêm một câu cho chắc ăn. Hai người đó là ai? Phải một người đàn ông Á Đông và một người đàn bà da trắng phải không? Cái lắc đầu của thằng Rê làm tôi giật bắn mình lên. Ê, không phải người đàn bà. Một người da vàng và một người da trắng. Tôi hoảng hốt. Người đàn bà da vàng có phải là Linda, người đã được tụi tao giải thoát ngày hôm qua? Thằng Rê gật đầu một cách khó khăn. Ê, tôi không biết rõ nhưng tình hình là như thế. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn nghẹn, hai hàng nước mắt muốn chảy ra. Linh ơi là Linh, em phải tha lỗi cho anh. Anh không ngờ bao nhiêu công trình, bao nhiêu cố gắng để rồi cuối cùng lại gặp những kết quả còn tồi tệ hơn nữa. Kết quả tồi tệ hơn hồi tôi chưa bắt đầu đi giải cứu em. Tệ hơn nhiều vì lần này tôi còn mất luôn cả Brenda và Bảy Đen. Tôi nhớ tới Bảy Đen, tôi liền hỏi: Thế còn người đàn ông da vàng ở trên chiếc du thuyền đâu? Thằng Rê qua nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu. Cặp mắt này mãi về sau tôi mới hiểu được, nhưng lúc ấy tôi chẳng biết cái gì cả. Vì lòng dạ còn đang đau xót vì cái tên Linh bị chúng nó bắt đi trở lại. Thằng Rê cúi đầu tiếp. Ê, nghe nói chúng nó cũng có bắt được một người đàn ông Việt Nam nhưng đem đi đâu thì tôi không có biết. Tôi không nghe và không có thì giờ để nghe thêm gì. Thằng S đã bắt đầu gửi người xuống về phía tôi. Tôi chỉ cây M16 về hướng mấy người đang chập choạng tiến tới dưới ánh đèn và bóp cò, gửi một tràng đạn về phía chúng. Chúng nó dừng lại, tìm chỗ nấp. Nhưng chẳng được bao lâu thì chúng lại trỗi dậy. Tôi phải gửi thêm một tràng đạn nữa. Chúng nó cũng làm y như lần trước, nhưng lần này thì ngắn hơn. Tôi biết chẳng bao lâu thì chúng nó sẽ ập hết vào đây. Chết chắc. Cây lò trên tay thằng S vẫn tiếp tục lải nhải. À, Billy the Black, tôi nghĩ bạn không còn giải pháp nào tốt hơn là đầu hàng. Tôi hứa với bạn một chuyện là chúng tôi sẽ không giao bạn cho ai hết. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được. Thằng này, một hai nhất định quyết bắt sống mình cho được. Nhưng ý tôi đã quyết rồi, tôi sẽ chết chung với thằng Rê này. Làm sao chúng nó bắt tôi được? Tôi quay nhìn thằng Khao và bảo. Không, tao muốn mày còn sống để về lại Kansas City báo cho ông Trùm Buno biết là tao đã giết được thằng con trai ngỗ nghịch á, làm tròn sứ mệnh của ổng giao cho tao rồi. Bây giờ phải kiếm đường giọt, tao ở đây tử thủ cho mày. Thằng Khao lắc đầu liền và nói, ê, thoát thì phải có phương tiện, mà tôi hiện giờ có cái gì đâu để mà thoát, tôi ở đây lâu nên tôi biết. Mẹ, thế thì bọn mình chết chùm hết cả đám sao? Tôi lắc đầu bất chợt, thấy muốn suy nghĩ về sự chết. Làm người ai cũng chết, đang suy nghĩ tới đó thì bỗng dưng tôi để ý thấy một chuyện. Tôi cảm thấy hơi thở của thằng Rê càng lúc càng trở nên dồn dập. Tôi nhìn lại thì nhận ra thằng này sợ quá nên cặp mắt đã trở nên trắng giả. Nó cứ trợn mắt nhìn tôi không nói gì được. Mãi đến lúc đó tôi mới nhớ ra một điều quan trọng là tôi đang nắm thằng xếp sòng của chúng nó trong tay. Với thằng này trong tay, tôi nghĩ tôi có thể thương thuyết với chúng nó được. Chẳng những thương thuyết để lọt được ra khỏi chỗ này, tôi sẽ dùng nó để trao đổi tù binh, bắt tụi nó phải thả Brenda và Linh ra cho tôi thả thằng này ra. Nghĩ như thế, tôi liền bất ngờ co giò xúc một đá tận mạng vào cái ống quyển của thằng Rê. Dù tôi không phải là võ sĩ nhưng ngày xưa cũng học được chút ít võ nghệ, biết đá chỗ nào cần nên đá. Thằng Rê đang hồng phiêu phách tán như thế mà bị một cú đá bất ngờ giọng đau quá liền ứ lên một tiếng thật to rồi gục người xuống. Cú đá phải mạnh lắm và độc lắm vì nó cứ khom người quay đi quay lại như để muốn làm dịu cơn đau. Tôi lùi lại một chút để lấy thế rồi lại giọng thêm một đá thứ hai nhắm ngay vào cái chỗ cũ. Lần này thì nó thét lên một tiếng thê thảm, tiếng rú của nó nghe đau đớn nhưng chưa vừa ý của tôi muốn. Tôi nắm tóc nó kéo đầu sát vào cái lỗ tai của mình và nói, à tao đá cú kế tiếp, mày phải rú lên thật to như bị heo chọc tiết thì mới được diệt cho tao. Thằng Rê năn nỉ, nước miếng nước dãi chảy đầy hai bên mép. Ê, nếu thế thì dễ quá, Mr. Billy the Black khỏi cần đá làm gì, tôi sẽ xin đừng xin. Nhưng đã quá trễ, tiếng xin đừng thứ hai của nó chưa kịp phát ra thì cú đá của tôi đã bay tới. Lần này tôi muốn cho nó la thật to nên cú đá mạnh hơn mấy lần trước. Và đặc biệt, lần này thì tôi nghe được tiếng rú của nó kèm theo tiếng xương gãy nghe đến rắc một tiếng. Thằng Rê bây giờ khỏi cần làm bộ thì tiếng rú của nó cũng có thể bao trùm cả khu bến tàu. Nó không những chỉ rú mà còn khóc và còn la loạn lên và có cả tiếng chửi thề nữa. Và tiếng rú của nó đã có kết quả bởi vì tôi nghe tiếng lo của thằng Ed gọi xuống. Ai, ship Rê đó hả? Tôi ghé tai vào thằng Rê nói, nếu mày muốn sống thì bây giờ là cơ hội cho mày đây. Mày phải hét to lên cho chúng nó biết rằng nếu thằng nào bước xuống đây thì tao sẽ giọng thêm cho mày một đá, tao muốn. Ê, Mr. Billy the Black, xin đừng đá tôi nữa để tôi ra lệnh cho chúng nó. Nói tới đó là thằng Rê la tướng lên liền. Ed, Ed, mày có nghe tao không? Ed, tao là Rê, đang gọi mày đây. Tiếng lo vọng xuống. À, thưa sếp tôi nghe. Tao muốn mày kêu tụi nó dừng lại ở trên đó hết. Ui da, à, đây là lệnh của tao. À, thưa sếp, sếp cứ bình tĩnh, tụi tôi sẽ giải quyết chuyện này cho. Thằng Rê gầm lên. Ê, mẹ mày, bình tĩnh cái đích của tao. Tao muốn mày ra lệnh cho chúng nó rút hết, mày có nghe tao nói cái gì không? Rút hết, không thì chết mẹ mày với tao. Tiếng lọt của thằng S thay đổi liền. Ê, tụi bay, nghe lệnh của sếp rồi, tất cả dừng lại hết. Tao lặp lại tất cả dừng lại hết, không đứa nào được xuống thuyền. Tôi thở ra một cái nhẹ nhõm, đây là một dấu hiệu tốt. Tôi nói với thằng Rê, mày nói với chúng nó phải tắt đèn pha và dồn hết lên bờ để nghe điều kiện của tao. Thằng Rê nhìn tôi nhăn nhó. Ê, điều kiện gì nữa? Tôi tưởng tôi nói được như thế thì ông thả tôi ra để cho chúng nó băng cái giọt của gãy của tôi nè. Ê, đau quá trời ông ơi. Nếu mày không nghe lời cảnh cáo của tao thì còn bị đau đớn hơn nữa. Bây giờ mày có chịu nói ra không thì nói, tao không có nhiều thời giờ. Thằng Rê hét lên liền. Ed, Ed, mày phải cho tụi nó tắt hết đèn pha và tập hợp thành một góc phía trước. Đây là lệnh của tao, mau lên, nếu không thì nó giết tao cho hết. Thưa sếp, thưa dưới gửi cái đích của tao, Ed, mày làm ngay không, không có được nhiều lời. Thằng Ed rít qua tiếng loa. Ê, xong ngay, tụi bay nghe không, tắt đèn, tắt hết, tập hợp tất cả về đây một phía. Sau một chút ngập ngừng, một chiếc xe tắt đèn, tiếp theo đó một chiếc nữa và cuối cùng thì tất cả đều tắt hết đèn. Tiếng chân chạy trên bờ nghe rộn rịp, tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên dễ dàng như thế. Tôi nói với thằng Rê. Hai người con tin bị bắt trên chiếc du thuyền hiện giờ đang ở đâu? Ê, đang giam trong nhà. Tốt, mày bảo rằng tao cho chúng nó 15 phút đồng hồ để đem Brenda và Linda ra đây cho tao. Sau đó, tao muốn chúng nó rút hết về phía bên kia bờ đê để bọn tao thoát thân. Khi tụi tao á tới được chỗ an toàn rồi, tao sẽ thả mày. Thằng Rê miếu máu. Ê, chuyện thả mấy con tin ra chẳng có gì khó. Nhưng làm sao tôi biết được Mr. Billy the Black sẽ thả tôi ra an toàn? Ê, tao là một thằng biết trọng chữ tín. Tao á, nói một lời là sẽ giữ lời. Chuyện quan trọng á, mày nói cho chúng nó biết là chớ có đứa nào giở trò gì với tao. Hễ tao chỉ cần nghi ngờ một chút thôi là tao sẽ chẳng ngần ngại nổ mày chết liền. Bây giờ thì mày nói cho chúng nó nghe đi. Tao không có nhiều thời giờ, hay á là mày muốn tao giọng thêm một đạp nữa để nói cho dễ. Ê, ê không không không, à, tôi để tôi nói, tôi xin phép nói. Đến đây thì Phát súng ân tình cuốn thứ 6 đã chấm dứt, xin các bạn bước qua cuốn thứ 7. Chương 40. Thằng Rê gào to lên thật to. Ed, mày vào trong nhà đem hai con tin à. Mình bắt lúc chiều ra đây. À, đó là lệnh của tao. Làm ngay đi. Nhưng tiếng loa trên bờ vọng xuống một câu làm tôi giật nảy mình. Chẳng những giật nảy mình mà tôi còn thấy bao nhiêu hy vọng giải cứu các con tin của mình trong phút chốc đã bị tiêu tan thành mây khói. Tiếng loa oang oang. Ê, con tin nào? What are you talking about? Tôi nhăn mặt lại bung ra một câu chữ thề. Câu What are you talking about là một câu nói rất thường nhưng rất thẳng thắn của người Mỹ. Nó có nghĩa là tao không biết mày đang muốn nói cái gì. Câu nói đơn giản này có thể thay đổi cả cục diện thế giới. Rê nghe thấy tôi chữ thề như thế thì liền mở miệng năn nỉ. Mr. Billy the Black, để tôi nói chuyện cho nó nghe. Rồi nó gào lên thật lớn. Ed, đây là lệnh của tao. Tao bảo mày để mày đem hai con tin ra đây. Không thì tao chết mất. À, trình với sếp là mình có con tin nào đâu. Ê, mẹ mày Ed, tao bảo mày có nghe lời tao không? Mẹ mày. Ê, mình đâu có giữ con tin nào của ai đâu sếp. Mình không có gì làm sao mà mình trao đổi được. Câu trả lời của thằng Ed làm chẳng những cho tôi giật mình mà, nhưng còn phải suy nghĩ trước hết chuyện chúng nó bắt hai con tin là chuyện có thật. Chính sếp nó là thằng Rê đã nói như thế. Vậy thì tại sao nó lại chối? Nó nói như thế để có thể mà mặc cả cuộc thương thuyết hay có ý nghĩ gì khác, tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi ngờ ngợ một chuyện gì khủng khiếp đang xảy ra phía sau câu nói đó. Nhưng thế nào là thế, tôi quyết định mình không thể để nó đẩy mình vào cái thế thụ động được. Muốn thử cho có tin thiệt hay không thì cũng chẳng có khó gì. Nghĩ như thế, tôi không thèm nói một lời nào. Tôi xoay người xúc cho thằng Rê một đá ngay vào ống quyển chỗ đau nhất. Tôi đã hết sức mình, như muốn trút mọi căm tức vào đó. Thằng Rê nhảy dựng lên rú một tiếng thật to, thật thảm não đau đớn. Tiếng rú của nó dường như để cho đàn em của nó trên cầu nghe thấy một phần, và một phần khác cũng là thật, vì cú đá của tôi vào ống quyển khá nặng. Dù đang tức đến điên người, nhưng nhìn thằng con trưởng nam của ông trùm lừng danh Bruno Gardino lăn lộn dưới ánh đèn, tôi thấy cuộc đời quả thật là một tấm hài kịch. Cách đây chỉ vài phút đồng hồ, nó còn là một ông trùm mafia địa phương với đầy đủ quy quyền. Hò một tiếng là không biết bao nhiêu người sẵn sàng lăn vào lửa đạn để chết cho nó. Thế mà không tới 10 phút đồng hồ ngắn ngủi, nó đã biến thành một tù nhân bị ngược đãi trong tay tôi và có thể bị tôi giết chết bất cứ lúc nào. Tôi nắm tay thằng Rê kéo ngược nó trở lại. Nó đau quá, vừa năn nỉ tôi mấy tiếng vừa quay trở lại hét to. Ê, mẹ mày Ed, giờ này mày còn con tin nào? Ê, cái mã cha của mày, tao mà thoát ra khỏi đây thì chết mẹ mày. Thưa sếp, tôi lo cho tương lai của gia đình Gardino, chuyện tương lai mới là quan trọng. Ê, gia đình và tương lai các con bảo mẹ mày, tao biểu đem hai con tin ra đây để trao đổi liền. Tương lai nằm trong tay tao đây nè. Dù sếp lớn của nó đã nói như thế, nhưng thằng Ed chẳng thèm có phản ứng gì. Việc này làm cho tôi phải suy nghĩ, và càng suy nghĩ thì tôi càng thấy gái mình trở nên lạnh. Hình như tình hình ở trên bờ đã thay đổi kể từ khi thằng Rê bị bắt. Tôi không biết thằng Ed là gì, giữ chức vụ gì, nhưng nó dám cãi lệnh của chủ nó như thế thì chắc chắn là nó không muốn cho thằng Rê trở về. Có nhiều lý do để làm thế, nhưng lý do đơn giản nhất là nếu thằng Rê trở về thì có thể nó phải chết. Không có một thằng đầy tớ nào dám cãi lệnh của sếp trong một trường hợp chết người như thế mà còn tồn tại được. Tôi chán nản lắc đầu và đưa mắt nhìn lên trời. Không ngờ mình chưa giải quyết xong rắc rối này thì đã có chuyện khác đưa tới. Nhưng tại sao thằng S lại trở mặt mau như thế? Chuyện này khó hiểu, chắc phải hỏi thằng G thì mới biết được. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì thằng G Gardino vẫn còn tiếp tục lải nhải. S, tao ra lệnh cho mày đem mấy con tin ra đây cho tao. Mày có nghe tao nói cái gì không? Thằng S bây giờ không thèm trả lời. tôi quyết định là mình phải có phản ứng trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Nhìn bọn đàn em thằng Rê đứng lố nhố gom thành một đống ở trên cầu tàu đang còn ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá mau, chưa ai biết phải phản ứng như thế nào thì tôi nghĩ liền ra một chuyện. Tôi đẩy thằng Rê sang cho Khao và nói, mày giữ nó cho tao. Rồi nhấc cây M16 đưa lên cao, tôi nhắm vào cái đám người đang đứng lố nhố trên cầu đẩy tới một tràng đạn, lửa từ họng súng té ra sáng rực và cả khoang thuyền, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Quả là một cú bất ngờ, và với tài bắn của tôi, băng đạn chưa dứt thì tôi đã nhìn thấy hai ba cái mạng từ trên cầu lăn nhào xuống sông nghe lõm bõm. Chúng nó quả thật không ngờ cú bất tử này, liền hét nhặn lên và tranh nhau tìm chỗ núp. Một cảnh hỗn loạn xảy ra trên cầu, coi thật là sướng con mắt. Nhưng con mắt tôi không sướng được lâu. Khi tôi toan bấm nổ tràng thứ hai thì ngay lập tức một loạt 4-5-6 họng súng từ trên cầu đã khạc lửa xuống về phía tôi để trả lễ. Bây giờ thì đến lượt tôi, thằng Khao và thằng Rê cùng hộp đầu xuống. Khao đưa cây súng lục ra khỏi đầu bắn trả lại mấy phát cầu mai. Mẹ bọn này phản ứng thật mau và khá chính xác. Tôi nghe được những phát đạn bay veo véo trên đầu chúng tôi. Bắn như thế thì quả thật chúng nó đã chẳng sợ xếp Rê của chúng nó bị trúng đạn. Tại sao thế nhỉ? Tôi không có thì giờ để suy nghĩ nhiều, tôi bảo với thằng Khao. Ê, lực lượng của tụi mình, của tụi nó còn mạnh quá, xem ra chúng nó chưa muốn chịu điều đình để đổ thằng Rê đâu. Để tao phải giết thêm chừng vài mạng nữa thì chúng nó mới chịu xuống tinh thần và chịu đầu hàng. Mày cứ nằm yên đây đi, nếu có chuyện gì thì nổ một phát vào đầu thằng Rê cho tao. Đó là lệnh của ông trùm bố nó. Tao muốn dạy cho bọn chó đẻ này một bài học về chiến thuật đánh đêm. Thằng Rê mở miệng nói cái gì đó, nhưng tôi đã lăn người đi một vòng ra khỏi chỗ đó, chờ cho một loạt đạn có bọn kia bắn dứt, tôi liền đứng dậy nhảy sang một bên núp chỗ khác, rồi lại thay đổi một chỗ khác gần hơn chút nữa. Thật bất ngờ, tôi đứng thẳng người lên, chĩa họng súng vào bọn người nằm trên cầu tàu và bấm cò một lần nữa. Lần này tràng đạn tôi bắn ra chưa hết thì trên bờ đã có mấy họng súng tóe lửa khác để đáp lễ loạt đạn của tôi. Ê, khiếp thật, tôi quảng hồn hụp người xuống, vừa kịp nghe những tiếng đạn chiếu chích bay sát trên đầu mình. Trời ạ, bọn Gardino được huấn luyện kỹ càng chứ không phải như những tay súng của gia đình Romano mà tôi đụng độ lần trước ở Phân Onai. Nếu tôi trễ thêm một chút nữa thì chắc không sống nổi với những loạt đạn ác liệt này. Tôi nhóm người lên nổ thêm một loạt đạn, nhưng cũng như lần trước, loạt đạn nổ chưa hết thì bị chúng nó bắn trả lại, và càng lúc thì chúng nó bắn càng chính xác, đạn bay vèo véo, có viên xuyên thủng qua cả thành tàu. Khỏi cần phải suy nghĩ lâu, tôi cũng biết là với những tay súng thiện chiến và ngon lành như thế, dù tôi có giỏi đến đâu thì một thân một mình cũng không thể nào chống chế chúng nó được. Đó là lần đầu tiên tôi thấy phục cái tụi lính mafia ở New Orleans. Mấy tiếng động lốp bốp vào thành tàu làm tôi phải nghĩ tới một chuyện khác. Đó là chuyện chiếc cano mỏng manh này không phải là một căn cứ địa để đấu súng với chúng nó. Giá chiếc cano này bằng thép thì chưa chắc tôi đã cự lại, huống gì chiếc này chỉ là bằng nhôm. Ngay lúc đó thằng Khao từ phía sau nói lên, bây giờ thì mình tính sao đi? Tôi bước lui, chui trở vào chỗ núp của thằng Khao và Rê. Tôi hỏi thằng Rê, tao muốn mày trả lời cho tao về chuyện thật gấp. Tụi mình không có nhiều thời giờ. Ê, nói đi! Trước hết, thằng S là hạng người nào? Nó từ đâu tới? Hình như nó chỉ mới xuất hiện đây thôi, phải không? Ê, nó là đệ tử ruột của tao. Nó là một thằng rất có tiếng tăm. Người ta gọi nó là S cọp trắng. Nó có nhiều tài vật và ai cũng thích nó. Tao muốn nói là... Tưởng người Tây Phương không thích cọp, quá ra thằng này lại được gọi là S cọp trắng. Mẹ kiếp, con cọp đen chưa ngán. Huống gì là cọp trắng, tôi cười tiếp lời nó. Ê, tóm tắt đi, nó từ đâu ra? Trên trời rước xuống hay từ New York trở về đây? Tao chưa bao giờ nghe tới tên nó. Ê, nó trước kia là người của gia đình Bacconini. Tôi lắc đầu bung ra một tiếng chữ thề nhỏ, nhiều đó là đủ cho tôi biết giá trị của thằng chó đẻ này. Tôi thấp giọng. Ê, làm sao mà nó leo được lên cái chức vụ chóp bu trong gia đình của mày ở đây? Làm sao nó được trở thành đệ tử ruột của mày? Ê, vì nó được giới thiệu. Không, nó là một người rất đáng tin cậy. Đúng hơn, xưa nay nó là một người rất đáng tin cậy. Tôi nạt. Ê, xưa nay? Phải. Còn bây giờ thì hết đáng tin cậy rồi. Mày có biết là thằng S vừa làm phản mày rồi không? Ê, làm phản? Bằng cớ nào mà Billy the Black lại nói là nó làm phản? Tại sao nó lại làm phản? Mẹ bố hỏi như thế thì thằng này không xứng đáng làm con trai của ông trùm Bono. Thật tình tôi không thể nào ngờ được con trai một ông trùm mafia lừng danh số 1 nước Mỹ lại là một thằng ngu ngơ và khờ dại đến như thế. Tôi thiết tưởng ngày xưa Dương Văn Minh đầu hàng ngu ngơ đến như thế thì bây giờ thằng này cũng ngu ngơ đến như thế mà thôi. Tôi chợt nhớ lại chuyện mình Hay đọc trong sử tàu ngày xưa có rất nhiều khi bố là một con cọp dũng mãnh nhưng đẻ ra đứa con lại là một con chó hèn hạ với đủ mọi thói hư cùng tật xấu và cuối cùng thì phá nát cơ nghiệp của cha ông. Ê, không biết thằng Rê đó thuộc loại có phải là thuộc loại những thằng đó hay không, nhưng cứ theo những gì tôi nhìn thấy thì nó phải như thế. Cái lệnh xử tử của ông Trùm nghĩ lại thấy rất là đích đáng. Tôi lắc đầu nhìn khuôn mặt thảm não của thằng Rê, chẳng ngần ngại mà buông ra một tràng chửi. Ngu như mày á, hèn gì chẳng á, làm được những chuyện điên rồ và dại dột. Mày cứ thử lại xem, nếu á, mày là thằng S sau khi á, bị sếp á, biểu ngưng bắn mà mày cứ ra lệnh cho đàn em xả súng bắn á, xuống giết sếp thì sếp trở thành á, sếp á, gì của mày. Sếp á, sẽ ôm mày hôn á, vì mày á, dám xém chút nữa giết sếp, hay á, sếp sẽ bầm sát mày ra làm trăm mảnh để chừng trị mày. Thằng Rê còn cãi, ê tại vì mày bắn nó cho nên nó phải bắn trả. Tao bắn nó là tại vì nó không chịu giao con tin cho tao. Chẳng những không có ý muốn trao đổi con tin, nó còn ra lệnh cho đàn em ở trên bờ dàn trận để tiêu diệt tao với mày. Chính vì thế tao phải ra tay trước và lợi dụng khi nghe tiếng súng nổ, nó cho đàn em xả súng xuống đây bắn ào ào lên. Mày suy nghĩ một chút coi, nếu chủ mày đang ở trong tay địch mà mày lại sợ chủ mày bị đạn thì mày có xả súng mà bắn như thế không? Nó ra lệnh cho đàn em bắn như thế, tức là nó muốn giết mày đó. Tôi nói một thôi, thằng Rê nghe như thế, ngồi đực mặt ra, đúng là khuôn mặt của một thằng ngu. Chỉ có ngu như thế, nó mới ham mê bài bạc đến nỗi bỏ cả cơ nghiệp và đi làm tôi mọi cho một gia đình của kẻ thù để chống lại cha mình. Nhìn cái bản mặt nó một lúc, tôi bỗng dưng nổi giận, vung tay tát cho nó một cái thật mạnh vào cái mặt thằng khốn nạn. Thằng Rê như muốn chết, sững vì cái tát bất ngờ nhưng không có phản ứng gì. Có lẽ nó bối rối quá, không phản ứng gì được, tôi túm lấy cổ áo nó gào lên. Cứ sự đã như vậy rồi á, thì mày phải thành thật nói cho tao biết mọi chuyện, coi thử tao có gỡ được cho mày gì không. Thằng Rê nghe như thế thì mắt sáng lên, đúng là cái sáng mắt của một thằng ngu. Thật ra trước sau gì thì tôi cũng phải cho nó một phát vào gái để thi hành án lệnh của ông Trùm và để trừng trị bao nhiêu thứ tội lỗi nó đã phạm ngày xưa nay với mọi người. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc hạ thủ, tôi muốn dùng nó để cứu hai con tin của tôi ra cái trả. Tôi mới hỏi, hai con tin của tao bị giam ở đâu? Ê, trong cái biểu đình lớn. Mày xác nhận cho tao một lần nữa, hai con tin đó là ai? Hai người đàn bà, một trắng một vàng. Nghe nói tới hai người đàn bà một trắng một vàng thì tôi lại thấy thót người, đau đớn tận cõi lòng. Chuyện này có hai nghĩa, thứ nhất là nếu hai con tin là hai người đàn bà một da trắng một da vàng thì hai người đó phải là Brenda và Linh. Nếu thế thì Bảy Đen đâu rồi? Trong một khoảnh khắc đồng hồ, tôi ngờ ngỡ một chuyện gì kinh khủng lắm đã xảy ra cho Bảy Đen, nhưng chưa dám tin mình. Bảy Đen không thể bị chúng nó khống chế dễ dàng như thế được. Tôi toàn hỏi thêm thì thằng Khao đã trở tới. Chỉ lên phía trên cầu tàu, tôi giật mình nhìn lên, thấy một bọn ở trên cầu tàu đang di chuyển. Chúng nó di chuyển tới đâu, làm gì tôi không biết, nhưng thấy mọi người đều có vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Và điều quan trọng là chúng nó đi đứng rất có trật tự, đi như cái kiểu ngày xưa ở trong quân đội chúng tôi. Đi cái kiểu ngày xưa trong quân đội chúng tôi di chuyển vào đội hình chiến đấu. Nhìn thấy như thế thì tôi đâm ra giật mình, mẹ chúng nó tính làm cái gì đây? Cái trán tôn tử của tôi nhăn lại để suy nghĩ và tính toán. Trong chiến tranh, mấy thế căn bản sau đây luôn luôn được áp dụng. Trước hết đánh được thì đánh, không đánh được thì thương lượng cầu hòa. Nếu hòa không được thì phải chạy, và chạy không được thì chết. Tôi đang ở thế hòa để thương lượng và trao đổi thằng Rê để lấy lại con tin của mình. Chẳng ngờ thằng S muốn làm loạn lên, nên tình hình đã thay đổi nhanh như một cái chớp mắt. Tôi đang từ thế thương lượng bị đẩy xuống cái thế chuẩn bị chạy. Và nếu tôi chạy không được thì chuyện chết là chuyện dĩ nhiên. Nhìn bọn chúng nó chạy đi chạy lại tấp nập trên cầu tàu, tôi không khỏi rùng mình, run sợ. Tôi quyết định ngay là nếu mình không có phản ứng liền và cứ để mọi chuyện như thế này thì chắc chắn là tôi sẽ bị kẹt sớm. Bằng mọi cách tôi phải cho gia lui chiếc cano này ra khỏi tầm đạn của chúng nó. Chiếc cano mỏng manh này có thể chìm liễm vì vài loạt đạn bắn tới. Nếu tôi thoát ra khỏi nơi đây thì sự nguy hiểm của tôi cũng chưa chấm dứt ở đây, vì chúng nó có thể dùng mấy cái du thuyền đang đậu để rượt theo và vây lấy tôi vào giữa. Nhưng chuyện đâu còn có đó, hãy cứ giải quyết từng vấn đề một cái đã. Trước hết phải thoát khỏi nơi đây. Tôi đưa mắt liếc nhìn một vòng rồi quyết định liền, quay sang nói với thằng Khao. Khao, mày cho mở máy hết ga và sang số dê để chạy lùi. Tao sẽ bắn đứt cái dây cột neo rồi mình sẽ thoát khỏi. mình phải thoát ra khỏi tầm đạn của chúng rồi mới tính chuyện khác được. Lẹ lẹ, cho nổ máy đi, và sang số gấp gấp nếu mày không muốn chiếc cano bị bắn chìm xuống nước. Khâu làm y theo lời, chiếc cano của cảnh sát đang còn nổ máy, nó nhào tới phòng lái và rú mạnh ra. Sang số chiếc ghe. Chiếc ghe rung lên một cái thật mạnh rồi bật lùi ra sau, đẩy tôi và thằng Rê mất thăng bằng, chuỗi nhủi tới trước. Nhưng chiếc cano chỉ lùi được chút xíu thì bị cái dây neo kéo bật lại, chiếc cano khựng lại, như chiếc xe thắng gấp khi ghe lùi. Một lần nữa chúng tôi lại bị giật nghiêng người ra sau. Đến lúc phải ra tay, tôi lái lại thăng bằng rồi đứng thẳng người lên, chỉa cây súng về hướng cầu tàu và đẩy mấy tràng đạn liên tiếp vào cái đám người đang nhộn nhịp sắp xếp đội hình để chuẩn bị đấu súng hay xung phong xuống đây. Bọn này gớm thật. Một tràng đạn của tôi bắn đi chưa được ấm tay thì đã nghe tiếng súng đáp lễ từ trên bờ. Tiếng đáp lễ không phải của một họng mà ba bốn họng cùng một lúc, ào ào và thắng thế như lúc nãy. Nhưng chúng nó muốn bắn thế nào thì bắn. Lần này tôi không hụp người xuống cái kiểu chết nhát mà lại nhảy sang một bên để đẩy ngược trở lại một tràng nữa. Lần này tôi liều chết và cứ đứng tự nhiên và nhắm mắt thật đàng hoàng nên kết quả nhìn thấy được liền. Mấy đốm lửa trên cầu tàu đã thấy bớt cường độ. Tôi đoán chắc phải có một vài thằng bị trúng đạn và cái đội hình của chúng nó đang chuẩn bị dường như đã bị phân tán ra. Ngửi được chút mùi chiến thắng, tôi liền phóng tới bước, tiếp tục đẩy thêm một tràng đạn lên cầu nữa. Vừa bắn tôi vừa đưa mắt tìm sợi dây buộc tàu. Nó đi rồi, chiếc dây thần kép ni lông to bằng bàn tay đang bị kéo căng ra vì sức kéo của động cơ chiếc cano. Tôi chĩa họng cây M16 xuống và bóp còn một phát. Chỉ một phát thôi là sợi dây đang căng bị đứt lìa, nghe phập một tiếng thật là ngọt. Ngay lập tức chiếc cano tôi giật bắn ra sau nhanh như một mũi tên, đẩy tôi ngã nhào về phía trước. Tưởng cũng nói thêm ở đây, lúc đó thằng Khao đang mở hết ga để kéo chiếc cano nhưng con tàu không lùi được là bởi vì sợi dây cột. Bây giờ bỗng dưng sợi dây cột bị tiện đứt thì chiếc cano phải giật lùi mạnh một phát như bàn tay khổng lồ bí mật nào đẩy đi. Sức mạnh của chiếc phản lực quá là nhanh quá, tôi bị mất thăng bằng bay tới trước, bay thẳng ra khỏi chiếc cano, cứ tiếp tục bay tới trước, vào chúng không gian tối mù phía trước, bay bỗng chới bới trên không trung. Lúc ấy tôi mới nhận ra được cái dạy của mình là mở miệng chửi một tiếng xịt thật lớn, tôi dạy thật dạy. Hay là cái số mạng của tôi bắt phải như thế, công tâm mà nói thì đây, nó phải là số mạng, bởi một người tính toán giỏi đến đâu cũng không thể tính tới cái chuyện mình sẽ bị lọt xuống sông bất ngờ vì sức kéo của chiếc cano. Vì thế tôi phải nói đây là chuyện số mạng. Người ta nói nhân sự tại thiên mà thành sự tại thiên là đúng thật. Xin lỗi cái câu này tôi nghĩ ông viết đánh máy lộn hay cái gì á. Cái câu mà người ta nói là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên có lẽ mới đúng hơn. Tôi đã tính toán đủ thứ, có bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ bị bay bổng rồi lọt tẩm xuống nước cái kiểu bất ngờ và nguy hiểm như thế này đâu. Rất mau đó, sau đó tôi rớt tẩm xuống nước như một trái mít rụng. Điều tôi nhớ lúc ấy là tôi thấy hai cái mông đích của mình bị đau đớn ê ẩm không thể nào tưởng tượng được. Sở dĩ tôi bay thẳng tới trước mà mông đích bị chạm nước là bởi vì tay tôi vừa bị lộn đi một vòng, đích chạm trước, đầu chạm sau. Tôi xoay người một vòng, co chân giãn tay và cũng thấy mình mừng khi nhận ra tay chân mình còn nguyên một miếng. Tuy miệng mồm đầy nước nhưng tôi cũng nhìn thấy được cái may của mình. Đó là tôi vẫn còn sống và ngoài chuyện cái bàn tọa bị ê ẩm ra, mọi thứ khác trong người tôi đều bình thường, không bị sức mẻ gì cả. Ở đời nhiều khi mình phải tìm lấy cái may trong cái rủi để an ủi lấy mình. Vừa ngồi lên khỏi mặt nước, tôi liền quay đầu nhìn lại để tìm chiếc cano cảnh sát do thằng Khao lái. Nhưng chỉ nhìn thấy một ngọn đèn mờ mờ từ từ biến mất phía xa xa. Trời tối mò mò như thế này thì chưa chắc thằng Khao đã biết là tôi bị rớt xuống sông, nhưng nếu nó biết thì nó cũng chưa chắc tìm ra tôi được. Dù thân mình còn lo chưa xong nhưng tôi cũng đành phải nhín chút thời giờ để nghĩ tới đó nó và thằng Rê. Không biết rồi một mình nó sẽ làm gì, nó sẽ quay trở lại để kiếm tôi hay nó sẽ xử tử thằng Rê rồi cập vào bờ một chỗ nào đó, chạy lên bờ gọi điện thoại về cho ông trùm ở Kansas City để báo cáo mọi chuyện. Cũng có thể nó sẽ bị tụi đàn em của thằng S rượt theo và bắt lại. Phát súng ân tình phần thứ 155 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 156.